NP huyền huyễn, có một dị tộc giữa các cậu, Hoàn. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mò đẻ lưng Diệp Ngọc Tinh, thúc vào người cậu, đến khi đỡ đầu Diệp Ngọc Tinh bế cậu lên, hắn mới phát hiện cậu đã khóc ướt chiếc chăn nhỏ làm bằng váy của mì nhắn. Có chút đau đầu sờ mặt Diệp Ngọc Tinh, hạ giọng nói, sao vậy? Lại đau chỗ nào sao? Diệp Ngọc Tinh nấc lên, trên mặt đẫm nước mắt, trông vô cùng đáng thương. Cậu sờ mông mình, chạm đến nơi Mo đang cắm vào để giao hợp, trong lòng chua xót nghĩ, tại sao kỹ thuật của Mo lại nát như vậy chứ? Đương nhiên là không thể nói ra những lời này được, cậu do dự một hồi rồi hạ giọng nói. Tôi lại muốn đi vệ sinh rồi. Mo sờ bụng nhỏ của cậu, nghĩ, vậy tôi đưa cậu ra ngoài đi vệ sinh nha. Diệp Ngọc Tinh gật đầu giống như chuột hamster vậy. Mo bế cậu lên khỏi giường trong tư thế vẫn đang đút vào trong. Diệp Ngọc Tinh sợ tới mức đá chân vài cái, trở tay căng thẳng túm lấy cánh tay Mo. Mo ôm cậu bằng tư thế si trẻ con đi tiểu. Không sao, sẽ không ngã đâu. Hắn ôm Diệp Ngọc Tinh đi ra ngoài, rồi bị cậu kéo tay đá hai cái. Quần áo, tôi không có mặc quần áo. Diệp Ngọc Tinh hoảng sợ nắm chặt tay Mo, nỗi xấu hổ vì cơ thể trần truồng thậm chí còn lấn át cả nỗi kinh hoàng khi bụng nhô lên do bị đút sâu vào trong. Mo nhỏ giọng dỗ dành cậu, không sao, bên ngoài không có ai đâu. Hu, không muốn, tôi muốn mặc quần áo. Cậu nắm cánh tay Mo thật chặt, tôi không đi vệ sinh nữa. Trở về, Mo dùng bàn tay ấn nhẹ vào bụng Diệp Ngọc Tinh. Thật sự không cần đi vệ sinh sao? Diệp Ngọc Tinh bị sự kích thích này làm cho hét lên một tiếng, khóc nói một cách chật vật. Hu, không đi, Mo, không đi, Mo không có cách nào. Đành phải bế cậu trở về, hắn ngồi trên giường, ôm Diệp Ngọc Tinh vào trong lồng ngực mình, vụng về hôn lên dòng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cậu. Đừng khóc nào, không đi ra ngoài nữa. Hửm, Diệp Ngọc Tinh quay đầu vùi vào trong cơ ngực to lớn mềm mại của Mo, không nhịn được mà rụi mặt vào đó. Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đang nhìn sang đây của hắn. Hết buồn chưa? Diệp Ngọc Tinh đỏ mặt chọc nhẹ vào ngực Mo, không nói gì. Mo cầm tay cậu đưa đến bên miệng hôn một cái, hắn dựa vào bức tường bên cạnh giường, ôm Diệp Ngọc Tinh đang ngồi trên người mình, nhẹ nhàng thúc vào người cậu. Do phải kiềm nén dục vọng mà một ít mồ hôi đã từ từ chảy xuống trán, vẽ ra một cái rãnh nhạt màu trên làn da ngăm đen, toát lên vẻ gợi cảm hoang dại, cánh tay và ngực khi căng chặt để lộ các đường cong cơ bắp mượt mà. Diệp Ngọc Tinh tiếc hùi hụi trọt vào lồng ngực cứng ngắc của Mo. Rồi đưa tay nắm lấy sừng trên đầu hắn. Mo nhìn cậu một cái, thuận theo mà cúi đầu xuống. Hắn cắn trái cổ của Diệp Ngọc Tinh liếm mút một vòng, men theo cần cổ trắng như sữa của cậu liếm xuống xương quai xanh rồi dùng răng mình cà nhẹ vào nó, không để lại dấu răng nhưng vẫn để lại dấu vết màu hồng phấn. Hắn dụ mắt nhìn chút dấu vết màu hồng phấn này một lúc, chợt nhận ra những dấu vết màu đỏ trên người Diệp Ngọc Tinh lúc trước là cái gì. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa những dấu vết chưa biến mất hoàn toàn mà Eugene để lại, sau đó cúi đầu dùng môi lưỡi bao bọc nó lại. Mo nắm lấy eo Diệp Ngọc Tinh, đẩy vào chậm nhưng sâu, đổi lấy vài tiếng rên rỉ mềm mại nhỏ bé của Diệp Ngọc Tinh. Hắn ngẩng đầu dùng bên mặt dụi vào lông mi còn đọng lại chút hơi nước của Diệp Ngọc Tinh, thấp giọng hỏi cậu. Đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ngọc Tinh đỏ mặt không nói gì, không phải đau. Mà là sướng rồi. Cậu cuộn tròn ngón chân vịn vào eo Mo, vào thời điểm thoải mái đến mức tận cùng thì đã duỗi chân phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng mềm mại như một con mèo con. Mo cúi đầu liếm đi những giọt nước mắt chưa rơi của cậu, lấp kín môi cậu, trao cho nhau một nụ hôn có vị mặn, hắn dùng chóp mũi rụi vào bên mặt mềm mại của Diệp Ngọc Tinh. Đừng dụ dỗ người khác nữa nha, bé succubus. Diệp Ngọc Tinh trong lúc đầu óc choáng váng đã véo mặt hắn. Không nghe rõ hắn nói gì, cũng không có bác bỏ. Mo nắm tay cậu, ngậm từng ngón vào miệng liếm ướt, lại liếm hôn men theo lòng bàn tay lên phía trước, cắn nhẹ vào vai cậu. Quỷ viễm đãng, lần này Diệp Ngọc Tinh nghe rõ ràng, cậu dùng gót chân gõ nhẹ vào lưng Mo. Mới không phải, Mo cười khẽ, ánh mắt có chút tối tăm, hắn nắm lấy eo Diệp Ngọc Tinh, như thương hại mà bảo rằng. Đừng lộn xộn nha. Diệp Ngọc Tinh nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ một lúc, sau đó bắt đầu giãy giụa dữ dội. Ác ma cấp thấp ở ma vực sẽ trói chặt con cái của mình khi bắn tinh, không cho đối phương chạy thoát. Cùng với đó tinh dịch cũng vừa đặc vừa nhiều, có thể tăng cao tỷ lệ thụ thai. Diệp Ngọc Tinh ưỡn eo cố gắng bò ra ngoài, nhưng đã bị giữ lại bởi đầu dương vật to lớn mà Mo đang cắm trong cơ thể. Cậu khóc lóc nắm vai Mo. Mo cúi đầu hôn cậu. Cố chịu một chút, thực xin lỗi, chỉ lần này thôi. Hu, Diệp Ngọc Tinh cảm thấy bụng mình căng đến mức khó có thể miêu tả. Cậu đá chân khóc cực kỳ đáng thương. Lần này cậu muốn đi vệ sinh thật chứ không phải viện cớ nữa. Cậu ôm cái bụng hơi nhô lên của mình, hoảng sợ túm lấy Mo. Nhà vệ sinh, đi nhà vệ sinh, Mo nhẹ nhàng áp tay lên cái bụng căng phồng của Diệp Ngọc Tinh nhấn. Suýt nữa đã đẩy cậu vào tình trạng không tự chủ được. Cậu hét lên một tiếng rồi cào lê mờ u bàn tay Mo, nhưng chẳng để lại một dấu vết nào cả. Mo cúi đầu thấp giọng dỗ dành cậu, chỉ một lúc nữa thôi, hãy cố chịu đựng một chút nữa. Diệp Ngọc Tinh biết Mo có ý gì, bởi vì bụng cậu vẫn đang lớn hơn. Cậu há to miệng thở dốc kịch liệt, dưới sự kích thích mãnh liệt, đầu óc có chút không thể kiểm soát được phản ứng bản năng của thân thể. Cậu không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng rốt cuộc Mo cũng rút xương vật ra khỏi lỗ sau của cậu. Tinh dịch đặc sệt màu trắng sữa chảy ồ ạt ra từ cơ thể Diệp Ngọc Tinh. Cậu sợ tới mức lập tức siết chặt mông lại. Mo bế cậu ra ngoài, nhưng khi nghĩ đến yêu cầu mặc quần áo trước đó của cậu, thì đã khoác lên trên người cậu một cái áo dày, nhưng cũng chỉ có thể che được nửa cái mông mà thôi. Hắn bế Diệp Ngọc Tinh đi ra ngoài, ôm chân cậu. Xì, có thể đi vệ sinh rồi. Diệp Ngọc Tinh nhịn quá lâu nên giờ cũng không ra được. Cậu dựa vào trong lồng ngực Mo, đùi có chút co rút, nhưng lại không tiểu được. Ngược lại thì lỗ sau cứ chảy tinh dịch tí tách giống như không thể kiềm được vậy. Mo vươn một tay ra ấn bụng cậu, Diệp Ngọc Tinh kêu lên một tiếng, cuối cùng cũng có thể tiểu được rồi. Nhưng sau khi tiểu xong thì cẳng chân cậu căng cứng như bị chuột rút, Mo đưa tay nắn lại làm cậu phát ra vài tiếng rên rỉ vô cùng đáng thương. Mo hôn lên cái mũi đỏ bừng vì khóc của cậu, đừng khóc, cũng đừng buồn, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa. Diệp Ngọc Tinh buồn bực kéo một rúm tóc của hắn, lớn tiếng nói. Không có lần sau đâu, rồi lại bị Mo lấp kín miệng kêu vài tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mo ôm Diệp Ngọc Tinh trở lại giường, Diệp Ngọc Tinh lật người vùi đầu vào chăn của mình, đơn phương quyết định chấm dứt qua lại với Mo. Chờ đến khi cậu ngủ một giấc tỉnh lại nghe thấy bụng mình sôi ùng ục, mới miễn cưỡng bò dậy cắn một miếng chân giò mà Mo đã nướng chín. Sau khi ăn xong cậu lại quay trở lại giường đưa lưng về phía Mo. Một lát sau, Mo ngồi lên giường, đưa tay xoa xoa bụng cho Diệp Ngọc Tinh, bất lực nói. Đừng giận nha, tôi sai rồi, được không? Trong mấy ngày ở chung, Diệp Ngọc Tinh phát hiện Mo trông có vẻ hung dữ thế mà lại mềm lòng một cách bất ngờ. Chỉ một chút nước mắt là đã có thể khiến Mo thay đổi những quyết định ban đầu mà Diệp Ngọc Tinh không thích. Ngay cả khi đó là những giọt nước mắt giả vờ được nặn ra. Vì thế, gan Diệp Ngọc Tinh lại bắt đầu to ra. Cậu cưỡi lên cổ Mo, sờ đầu hắn. Mo, sừng đâu? Mo ngẩng đầu nhìn cậu một cái, vẻ mặt không chút cảm xúc. Đáy lòng Diệp Ngọc Tinh có chút sợ sệt, rút tay về, nhưng ngay sau đó cậu đã hoan hô một tiếng. Nắm lấy hai cái sừng lộ ra trên đầu Mo, chân vung vẩy. Mo dùng tay đỡ mông cậu, đừng nhúc nhích. Nói xong câu đó, Diệp Ngọc Tinh lại giơ hai chân lên. Mo, Diệp Ngọc Tinh ngồi trên người Mo, nắm sừng trong tay, cảm thấy mình giống như là kỵ sĩ viễn chinh vậy, hưng phấn ra lệnh. Mo, chúng ta ra ngoài chơi đi. Chân mày Mo giật giật. Chơi cái gì? Diệp Ngọc Tinh nghĩ nghĩ. Nơi này có cái gì thú vị không? Mo, không có. Diệp Ngọc Tinh thất vọng, một tiếng thật dài, cậu bĩu môi, vậy được rồi, chúng ta đến nơi lần đầu tiên bọn mình gặp nhau đi. Tuy rằng Maggie nói rằng những điều chưa biết có khả năng sẽ xảy ra trong những giấc mơ đan xen, nhưng cậu muốn thử đánh thức Mo bằng cách tiến vào giấc mơ của người khác, để hắn nhớ ra mình là ai. Mo suy nghĩ một chút, nhưng khi đi đến nơi mà Diệp Ngọc Tinh xuất hiện lúc trước, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Mo mặt mày xa sầm liếc nhìn hai tên ác ma như hổ rình mồi ở đối diện, sau đó khom lưng bế Diệp Ngọc Tinh từ trên người mình xuống. Đứng ở đây, đừng lộn xộn, một tên ác ma trong đó mở miệng cười ác ý với Mo. Sao thế, Mo, sao mày lại để con người cưỡi lên người mày vậy? Mo lười nói nhảm với gã, liền nhảy vọt lên đánh nhau với cả hai tên. Diệp Ngọc Tinh đứng ở tại chỗ nhìn một hồi, sau đó nghe thấy tiếng thở dốc truyền đến từ phía sau. Cậu quay đầu, lại nhìn thấy con ma thú bốn chân cấp thấp đã đừng đuổi theo mình lúc trước. Bốn mắt nhìn nhau, cậu hét lên một tiếng rồi cất bước bỏ chạy. Ngay sau đó, cậu đã dẫm lên không trung, lại rơi vào cảm giác rơi xuống quen thuộc. Trong cơn hoảng hốt giữa tiếng nhắc nhở đinh tai nhức óc, cậu nghe thấy Mo hét lên một tiếng. Nhưng cơn đau vì ngã xuống đất không đã không xuất hiện, Diệp Ngọc Tinh được một vòng tay rộng lớn đỡ lấy, cậu nghe thấy thanh âm quen thuộc. Đỡ được rồi, bảo bối nhỏ của anh, đôi lời từ tác giả, Guess Who. Đoán xem là ai nào, hết chương 63, cách chương.